Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt đậu ném trực tiếp vào lửa sẽ nổ tung. Ăn cũng khá thơm. Thậm chí ném cả bông lúa vào cũng có thể nổ thành bỏng gạo. Tuy nhiên, bông lúa rốt cuộc nhỏ, có thể sẽ bị cháy đen. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ban đầu không có hứng thú với đậu. Nhưng khi Lê Thanh Chấp thực sự bắt đầu nướng, chúng liền thích thú, còn tranh nhau ăn, thậm chí ăn đến mức mặt mũi lem luốc. Lê Thanh Chấp mỉm cười nhìn, cho dù chúng làm bẩn quần áo, hắn cũng không ngăn cản. Trẻ con mà, phải hoạt bát một chút mới đáng yêu. Nghĩ vậy, Lê Thanh Chấp lại ném một hạt đậu vào miệng. Đậu hắn ăn là do Triệu Tiểu Đậu nhặt. Triệu Tiểu Đậu dù sao cũng lớn tuổi hơn, nhặt được nhiều đậu nhất. Ban đầu nó muốn chia đậu cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, nhưng bị Lê Thanh Chấp ngăn cản. Lê Thanh Chấp lấy đi một nửa số đậu trên tay nó, số còn lại để nó tự ăn, không cho phép nó mang đi cho Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Triệu Tiểu Đậu thấy vậy, lại đi nhặt thêm một ít đậu mang đến cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nhận lấy, ăn nhiều đậu sẽ bị đầy bụng, trẻ con ăn ít một chút thì hơn, hắn thì khác, ăn bao nhiêu cũng không sao. Đậu này thật thơm, thấy Lê Thanh Chấp dẫn theo ba đứa trẻ ăn đậu, Lê Lão căn thèm thuồng, nhưng không có cách nào, gia nhập răng ông không tốt, đã không thể nhai đậu được nữa rồi. Cuối cùng Lê Lão căn chỉ có thể lẩm bẩm vài câu. Trẻ con chơi với lửa ban đêm sẽ bị tè dầm, Lê Thanh Chấp nói, tè dầm thì tè dầm, cũng không phải chuyện gì to tát. A Thanh, có phải con quá nuông chiều con cái rồi không? Lê Lão căn chua chát nói. Con đừng có làm hư bọn trẻ. Lê Thanh Chấp, cái này mà gọi là nuông chiều con cái sao? Người Kim Tiểu Diệp mời đến giúp gặt lúa là người thôn Miếu Tiền, cũng họ Kim, là họ hàng xa của Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp bàn bạc với bọn họ, chỉ cần bọn họ gặt xong 6 mẫu ruộng và đập lúa xong, sẽ trả cho bọn họ 3 lạng bạc. 3 lạng bạc không phải là số tiền nhỏ, cả nhà họ ra sức, chỉ trong vòng một ngày, đã giúp nhà họ Lê gặt xong một nửa diện tích. Lúa cũng đã đập xong. Bọn họ làm việc rất nhanh nhẹn, Lê Thanh Chấp rất có hào cảm với bọn họ, liền bảo Lê Lão căn nấu một nồi canh đậu xanh cho bọn họ uống. Bọn họ được thuê gặt lúa không bao ăn, bát canh đậu xanh này coi như là phúc lợi thêm. Canh đậu xanh không cho đường, thực ra giá thành rất thấp, nhưng nhà kia sau khi uống xong rất vui vẻ, cảm thấy Lê Thanh Chấp hào phóng. Người trong thôn nhìn thấy, cũng rất hâm mộ. Nhà họ Lê bây giờ đúng là có tiền rồi. Đúng vậy, bỏ 3 lạng bạc ra thuê người gặt lúa đã đành, còn cho người ta uống canh đậu xanh. Nghe nói Kim Tiểu Diệp một ngày có thể kiếm được 2 tiền bạc. Ta cũng nghe nói vậy, nghe đồn còn hơn thế nữa. Kim Tiểu Diệp thật lợi hại, nàng ta vốn dĩ đã là cô nương giỏi giang, lúc trước biết bao nhiêu người muốn cưới nàng ta. Lê Thanh Chấp thật may mắn. Đúng vậy, hắn đi biệt tăm 5 năm. Kim Tiểu Diệp vẫn giữ gìn gia đình cho hắn, còn sinh cho hắn 2 đứa con trai. Kim Tiểu Diệp cũng may mắn, nàng ta có thể làm ăn, cũng là nhờ Lê Thanh Chấp được nhà họ Hồng bồi thường 50 lạng bạc. Đúng vậy, Lê Thanh Chấp đối xử với con cái tốt biết bao, cả cái thôn này không ai thương con hơn Lê Thanh Chấp. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng nói tốt về nhà họ Lê, Diều Tổ Dân lại lôi chuyện cánh tay của Lê Thanh Chấp e là không thể khỏi hẳn ra nói. Hôm đó, Lê Thanh Chấp lại đi mua 2 cân thịt, lại mua thêm một ít tàu hủ ki, sau khi cắt tàu hủ ki thành từng miếng vuông kho với thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Lão căn mốc một bát cơm, gấp 2 miếng thịt mỡ và 2 miếng tàu hủ ki đặt lên trên, bưng bát đi ra ngoài. Ta đi tìm Lê Lão nhỉ? Lê Thanh Chấp hỏi Kim Tiểu Diệp, liệu ông ấy có bị đánh không? Rõ ràng là Lê Lão căn muốn đi khoe khoang. Kim Tiểu Diệp nói. Nhà Lê Lão Nhị không phải người tốt, nhưng rất nhát gan, không dám đánh người. Lê Thanh Chấp cười nói, cũng đúng, Lê Lão Nhị đối xử với Lê Lão Căn và Triệu Lão Tam rất tệ, luôn ngược đãi bọn họ, nhưng trong thôn, ông ta thực ra chẳng có địa vị gì. Ông ta cũng giống như Lê Lão Căn, có chút nhu nhược, lại còn nổi tiếng sợ vợ. Nhà họ Lê rất nghèo, năm xưa Lê Lão Nhị vất vả lắm mới cưới được vợ, sợ vợ bỏ đi. Nên đối với vợ răm rắp nghe lời, ở nhà không có chút địa vị nào. Ông ta sẽ không đánh người, vợ ông ta tuy có chút hung dữ, nhưng cũng sẽ không đánh người. Lê Thanh Chấp không quản Lê Lão Căn, lại trò chuyện với Kim Tiểu Diệp về chuyện khác. Tiểu Diệp, sau khi thu hoạch vụ mùa xong, có phải là phải nộp thuế không? Kim Tiểu Diệp gật đầu. Hiện tại một năm nộp thuế 2 lần, mùa hè nộp 1 lần, mùa thu lại nộp 1 lần. TBCMA mà thuế không nhiều, cũng có thể gánh vác được. Thực ra so với nộp thuế, lao dịch vào mùa đông còn khiến người ta chán ghét hơn. Mùa hạ nó bức, mũi mỏng sinh sôi, người ở gần nhau dễ sinh bệnh dịch. Tại vùng Sùng Thành này, phu dịch thường được thực hiện vào mùa đông. Nội dung phu dịch mỗi năm mỗi khác, nhưng một khi quan phủ đã định ngày, trai tráng trong thôn phải chuẩn bị lương thực, theo lính dịch đi làm đủ mọi việc. Nguyên chủ đến thôn miếu tiền khi đợt phu dịch vừa kết thúc, nhưng năm nay, Lê Thành chấp phải đi. Tất nhiên, bỏ chút tiền là có thể miễn trừ phu dịch hoặc thuê người thay, chuyện này với hắn không phải vấn đề lớn. Ngày hôm sau, Lê Thành chấp không ra đồng, hắn muốn tiếp tục viết sách. Nhưng hắn để 3 đứa nhỏ ra ngoài chơi, trẻ con chạy nhảy ngoài đồng ruộng, thân thể mới khỏe mạnh. Hơn nữa, Lê Thành chấp muốn luyện chữ viết tay phải, chờ Lê Lão Căn đi khỏi, Lê Thành chấp liền tháo băng quấn trên cánh tay phải. Hắn dù sao cũng có dị năng, cánh tay đã khỏi hẳn. Trong nhà vắng người, Lê Thành chấp tìm một quyển sách trống, dùng bút nhỏ viết tự truyện của Chu Tiền, vừa viết vừa sửa chữa câu chữ. Gần đây đọc nhiều sách, hắn phát hiện trước kia mình viết có chỗ dùng từ chưa chính xác. Mấy ngày trước Lê Thành chấp dùng tay trái viết sách chỉ cầu nhanh chứ không cầu đẹp, chữ viết ngoằn ngoèo, nhưng hôm nay khác, mỗi nét chữ hắn đều cố gắng viết đẹp nhất, không được sai sót. Viết như vậy khá mỏi tay, một canh giờ nhiều nhất chỉ viết được 600 chữ. Nhưng viết như vậy quả thực có thể luyện chữ. Lê Thành chấp chuyên tâm viết, cả ngày viết được hơn 4.000 chữ. Giữa trưa Lê Lão Căn về một chuyến, thấy Lê Thành chấp dùng tay phải viết chữ cũng không phản ứng gì. Lê Thành chấp nghĩ chắc ông không để ý, Kim Tiểu Diệp thì khác. Tối đó Kim Tiểu Diệp vừa về liền nhận ra Lê Thành chấp đã tháo băng và thanh gỗ cố định cánh tay phải. Sao chàng lại tháo băng ra? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thành chấp đáp, tay ta đã đỡ nhiều rồi, không cần băng bó nữa, cứ băng bó mãi không tốt cho cánh tay. Kim Tiểu Diệp không hiểu y thuật, nhưng nàng cảm thấy Lê Thành chấp nói chắc chắn không sai. Kiểm tra cánh tay Lê Thành chấp, xác định hắn không sao, nàng liền không để ý nữa. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thì vui mừng khôn xiết, hai đứa trước giờ vẫn lo lắng cánh tay cha mình sẽ bị phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cha mất một cánh tay, sau này chỉ có thể dắt một người, không thể dắt cả hai đứa cùng lúc nữa. Tối đó ăn cơm xong, Kim Tiểu Diệp bận rộn kiểm kê số lương thực thu hoạch được. Nàng thắp đèn dầu bận rộn hồi lâu, vừa lên giường đã ngủ say. Nằm chung giường với vợ cả tháng trời mà chẳng làm được gì, Lê Thành chấp thở dài não nề. Nhà bên cạnh, Diêu Chân Phú cũng không vui vẻ gì, hắn muốn gần gũi Kim Mạt Lị, nhưng Kim Mạt Lị không chịu. Kim Mạt Lị dĩ nhiên không chịu, bây giờ nàng ta chỉ cần nghĩ đến kiếp trước tiền bạc nhà họ Diêu có lẽ đều do Kim Tiểu Diệp kiếm được. Kiếp này nàng ta không thể sống sung sướng như người giàu có, trong lòng liền khó chịu. Nàng ta sống lại một đời, nhưng ngày tháng chẳng khá khẩm hơn kiếp trước là bao. Không, kiếp trước nàng ta sống còn tốt hơn bây giờ. Khi đó trong tay nàng ta có tiền, Lê Thành chấp không tiêu sinh lễ của nàng ta. Sau khi Lê Thành chấp mất tích, 2 mẫu ruộng nhà họ Lê bán được bao nhiêu tiền, nàng ta còn được chia 1/2. Còn chuyện tái giá sau đó nàng ta phải làm nhiều việc. Ở nhà họ Diêu, đủ mọi việc nàng ta cũng đâu có ít làm. Đa phần là, kiếp trước lúc mới gả sang thôn bên nàng ta không biết làm việc gì, phải học từ đầu rất vất vả. Còn kiếp này, nàng ta còn trẻ khỏe, kiếp trước lại quen việc nên không thấy những việc đó nặng nhọc gì. Kim Mạt Lị càng nghĩ càng tủi thân, hai mắt đỏ hoe, thậm chí còn cảm thấy sống lại còn không bằng tiếp tục gả cho Lê Thanh Chấp. Nếu như nàng ta gả cho Lê Thanh Chấp rồi nhắc nhở hắn, Lê Thanh Chấp không bị người ta bắt đi. Cho dù Lê Thanh Chấp học hành không giỏi, hắn đến huyện thành làm trưởng quầy, tiền kiếm được chắc chắn không ít. Lê Thanh Chấp đối xử với con cái tốt như vậy, nhất định cũng sẽ biết thương yêu vợ. Kiếp trước sau khi gả cho Lê Thanh Chấp đối xử với nàng ta khá lạnh nhạt, cũng không nói chuyện với nàng ta, nhưng chờ thời gian chung sống lâu hơn, sinh con đẻ cái, Lê Thanh Chấp nhất định sẽ không như vậy. Kim Mạt Lị uất ức cả đêm, hôm sau liền nghe được một tin dữ. Sáng sớm Diêu Sao Công đi gặt lúa, không cẩn thận bị trật lưng, không làm việc được nữa. Cách chương.